Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, không chút kiêng kỵ thăm dò. X-A-T, Đường Kiếm dùng ngón tay theo xoa bóp một cái mi tâm, lại sờ lên xương cổ, cố gắng nếm thử để tâm yên tĩnh, nhưng cuối cùng hắn, xách một tiếng, không được. Hôm nay trạng thái không tốt lắm, làm sao luôn cảm giác tâm không an tĩnh được, giống như là tâm thần không yên. Hắn trực tiếp buông xuống trong tay phác họa bút vẽ, để lộ làm nóng nắp lò hướng bên trong mắt nhìn, lắc đầu, được rồi, tâm không an tĩnh được, coi như làm được, tính năng cũng không cao, vẫn là ngủ một giấc lại nói. Tả hữu chế tác một chương thẻ cũng liền 10 phút không đến. Ngày mai coi như long hổ đạo người đến. Đến lúc đó lại chế tác liền thành. Đường Kiếm thu thập một chút mặt bàn. Ngửa đầu liền trực tiếp ngã xuống trên giường. Thật to duỗi lưng một cái. Sát vách chính quan sát hắn nha nha tử phiền muộn được không được. Lòng hiếu kỳ tựa như mèo con đang không ngừng gãi ngứa ngứa. Cơ hồ nghĩ xông vào Đường Kiếm gian phòng bên trong, bước Đường Kiếm đem vừa mới thẻ chế tác được, nhà nhà tử mình cũng là một chế thẻ sư, chỉ bất quá chế thẻ tiêu chuẩn cũng không tính cao, vẻn vẹn nhất tinh, nhưng nàng nghe nhiều biết rộng, nhớ kỹ rất nhiều thẻ bài bên sản xuất án, nhưng mà giống Đường Kiếm vừa mới loại kia phối liệu phối tài. Nàng lại lần thứ nhất nhìn thấy, cảm giác không đơn giản. Nguyên vốn còn muốn quan sát một chút thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Kết quả Đường Kiếm vật liệu đều điều phối tốt. Vậy mà không làm. Vậy thì giống điều. Tư tưởng đến một nửa. Quần đều thoát. Kết nếu như đối phương nói đến đại di mụ. Không trên không dưới khiến người rất khó chịu. Hỗn đàn tiểu tử. Chờ một lúc ta liền muốn ngươi đẹp mặt. Nha nha tử cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Lúc này. Đường Kiếm nằm ở trên giường, đem sắp xếp gọn thẻ tổ tạp bao lấy được cạnh đầu giường cất kỹ. Sau đó ý thức ngưng tụ, chỉ một thoáng, thuộc tính mô bản liền từ trước mắt của hắn nổi lên. Chủ nhân, Đường Kiếm, có thẻ năng, 229/229 có tinh thần, 20/23 sinh mệnh lực, 22.9 đặc hiệu công năng, 1. 2. Mộng cảnh, trước mắt năng lượng, 518.203, phân biệt mô phỏng, tiêu tốn năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại, chất liệu, tính năng, tiêu tốn năng lượng giá trị mô phỏng thẻ bài chế tác đầu bút lông, nắm giữ thẻ bài bên sản xuất án, ẩn tàng tuyển hạng, thẻ bài, từ khi độc quyền thành công xin về sau. Đường Kiếm lợi dụng 4.500 điểm cống hiến giá trị mua một nhóm lớn tam tinh năng lượng thẻ. Trực tiếp đem thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng tăng lên tới gần 60 vạn. Mà hai ngày này, hắn lại lợi dụng máy gian lận bên trong năng lượng phối hợp dịch dinh dưỡng phụ tá tu luyện. Đem sinh mệnh lực tu luyện tăng lên tới 22.9. So sánh với vừa tới võ kinh trước đó. Sinh mệnh lực dòng giá tăng cường 1.7, về phần cái khác thể năng cùng tinh thần lực, tự nhiên cũng là tương ứng năng điểm liên điểm rồi. Bất quá Đường Kiếm thực lực tăng lên dù nhanh, tiền tài cũng hao tốn không ít, nhất là mua số lớn vật liệu, thẻ bài, dịch dinh dưỡng, đối với điểm cống hiến tiêu hao khá lớn, đến mức nguyên bản hơn 2 vạn điểm cống hiến. Hiện tại tiêu hao được cũng liền chỉ còn lại 16.400 điểm. Đây là nửa đường lại có mười mấy tên thẻ sư mua hắn độc quyền. Mang đến mới điểm cống hiến thu nhập, nếu không hiện tại điểm cống hiến đều phải té ngã 1 vạn trở xuống. Lúc này nằm ở trên giường, Đường Kiếm ý thức nháy mắt liền ngưng tụ hướng về phía mộng cảnh tuyển hạng. Rất nhanh nghĩ về ra dài. Ý thức bắt đầu tiến vào mộng cảnh, vào ngày mai mượn long hổ đạo bọn người miệng, hướng Hà Đông Trầm phản ứng một chút tin tức trước đó. Đường Kiếm còn muốn tự mình tiến vào mộng cảnh, xác định một chút tin tức. Đối với bây giờ mộng cảnh công năng, Đường Kiếm cũng đã có hiểu một chút. Mộng cảnh có thể đem quá khứ kinh trải qua sự vật một lần nữa lại lấy mộng hình thức tại trong đầu của hắn cụ hiện diễn hóa. Có lẽ nguyên bản đã định quá khứ sự kiện ở trong mơ đem lại bởi vì một lần nữa kinh lịch. Hiện ra càng nhiều khả năng cùng khác biệt phát triển xu thế. Đã nhiếp lãnh tiêu là Cố Đô tổ chức phản đồ, Đường Kiếm ngược lại là muốn ở trong giấc mộng thăm dò một phen. Nhìn xem có thể hay không lấy mộng cảnh loại này hoang đường phương thức. Bắt được đối phương một chút chân ngựa, 5 vạn điểm năng lượng giá trị tiêu dông dài. Đường Kiếm lựa chọn mộng cảnh vương miện bên trong một màn hình tượng. Ý thức đợi chui qua lại. Tại một màn này trong tấm hình, hắn đã bắt đầu tại chế thể sư trong hiệp hội gặp mặt Dư Hoa cùng Dương Đào. Chính nghe Dương Đào lấy một loại cao cao tại thượng trưởng bối giọng điệu ba hoa trích chòe. Đường Kiếm lựa chọn một màn này mộng cảnh xuyên qua sát na. Thoáng chốc suy nghĩ của hắn ý thức liền lâm vào ngủ say trạng thái. Mộng cảnh thời gian, liên bang lịch năm 203 ngày 10 tháng 6. Địa điểm, Võ Kinh. Chế thể sư hiệp hội, quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc sự kiện, khi Đường Kiếm lựa chọn thời gian này điểm, tiến vào đã từng trải qua sự kiện bắt đầu, mộng cảnh công năng liền trung thành đem ngày xưa kinh lịch sự kiện. Lấy cùng loại trò chơi cố định nhiệm vụ tiến trình phương thức một lần nữa trình diễn. Đường Kiếm phảng phất lại lần nữa lặp lại một lần đã từng kinh lịch sự kiện. Đối diện với hắn ngồi Dương Đào, lúc này ngay tại trên mặt cười khẽ, đối với hắn lớn thêm giáo dục, Đường tiểu bằng hữu, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết làm ăn gian nan. Đường Kiếm thần sắc cổ quái mắt nhìn Dương Đào, sau đó ánh mắt trực tiếp lướt qua đối phương, nhìn về phía nơi xa ghế sofa chỗ, đã mang theo hai người đi tới nhiếp lãnh tiêu. Ngươi có kinh thương kinh nghiệm sao? Ngươi có đường đi sao? Mà lại ngươi mới vừa vặn trở thành chế thể sư mà thôi. Mặc dù ngươi rất ưu tú, phát minh ra một loại độc quyền, nhưng thế giới này cần thẻ bài nhiều lắm. Ngươi một loại độc quyền, nhưng không thỏa mãn được tất cả mọi người nhu cầu Úc. Cần biết miệng ăn núi lở a. Dương Đào cảm xúc kích động nói, lông mày đột nhiên nhăn lại. Không vui nhìn chằm chằm căn bản liền không có liếc hắn một cái Đường Kiếm. Người trẻ tuổi, ngươi nghe được ta đang nói gì sao? Ồn ào, Đường Kiếm bỗng nhiên đứng dậy. Không để ý tí nào sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi Dương Đào. Trực tiếp đi hướng cách đó không xa đi tới nhiếp lãnh tiêu bọn người. Dừng lại, Dương Đào nhíu mày đưa tay liền muốn đi cản Đường Kiếm. Cút! Đường Kiếm không chút khách khí, trực tiếp đem Dương Đào bàn tay bỗng nhiên đẩy ra. Ngươi, Dương Đào thần sắc ngạc nhiên, chợt giận tím mặt, bỗng dưng đứng dậy nhìn về phía đã đi ra Đường Kiếm. Khó thở trừng mắt về phía một bên thần sắc có chút lúng túng Dư Hoa. Hỗn đàn, đây chính là ngươi cái kia hảo huynh đệ chất tử. Ngươi hôm nay dẫn ta tới nơi này chính là chuẩn bị nhìn chuyện cười của ta sao? Đường Kiếm căn bản không thèm để ý sau lưng điên cuồng gào thét Dương Đào. Đây chỉ là một mộng cảnh thế giới mà thôi. Hắn mới lười đi quản tâm tình của đối phương như thế nào. Đắc tội đối phương lại sẽ như thế nào? Ở cái thế giới này, cho dù tử vong, coi như đâm thủng trời, coi như ở trước mặt dội Tổng thống Liên bang nước. Thì tính sao, nhiều nhất mộng cảnh vỡ vụn từ trong giấc ngủ tỉnh lại mà thôi. Pháp luật, trật tự, ân tình mặt mũi, tiền tài địa vị, tại cái này mộng cảnh thế giới hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn tới đây mục đích, cũng vẻn vẹn chỉ là vì thu hoạch một chút trong hiện thực rất khó thu hoạch tin tức mà thôi. Nhiếp lãnh tiêu lúc này nhìn xem đi tới Đường Kiếm. Không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc trước hắn nhìn thấy Đường Kiếm dĩ nhiên thẳng đến tại cùng Dư Hoa bọn người trò chuyện. Đem định ngày hẹn ở đây bọn hắn phơi ở một bên. Trong lòng cũng là có khí. không thể không tự mình đi tới. Bất quá giờ phút này nhìn thấy Đường Kiếm thật xa, trông thấy hắn liền lập tức đứng dậy đi tới nghênh đón, lập tức nhiếp cười lạnh, trong lòng một chút kia khí cũng liền tiêu tán. Người tốt, bỉ nhân Nhiếp Lãnh Tiêu, ngươi hẳn nghe nói qua. Nhiếp Lãnh Tiêu mỉm cười đem vươn tay ra, cùng đi tới Đường Kiếm nắm cùng một chỗ. Không tệ, Đường Kiếm khóe miệng kéo ra mỉm cười. Hai mắt chăm chú nhìn Nhiếp Lãnh Tiêu tấm kia mang theo ý cười gương mặt. Thâm ý sâu sắc nói, ta đích xác nghe nói qua Nhiếp chấp sự đại danh của ngươi. Ha ha, Nhiếp Lãnh Tiêu nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đương nhiên, ngươi cũng là liên bang phản đồ, cố đô tổ chức thành viên. Đường Kiếm ánh mắt mỉm cười, lời nói lại là như long trời lở đất vang ở Nhiếp Lãnh Tiêu bên tai. Thậm chí cả kinh Nhiếp Lãnh Tiêu bên cạnh hai người kia đều thần sắc kịch biến. Cái kia thần sắc trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có không thể tưởng tượng nổi cùng sát cơ mãnh liệt. Nhiếp Lãnh Tiêu trên mặt tất cả tiếu dung bỗng nhiên như bị băng xương ngưng kết mặt hồ. Bỗng nhiên ngưng kết, Đường Kiếm lại là như điên không quan tâm tiếp tục nhìn chằm chằm Nhiếp Lãnh Tiêu. Người trăm phương ngàn kế chui vào giải thiện chế thể sư hiệp hội phân trong hội. Hiện trong lại tới đây mời ta gia nhập các ngươi phân hội. Mục đích ở đâu? Nhiếp Lãnh Tiêu hai tròng mắt cơ hồ co rút lại thành châm. Nhưng nháy mắt hắn lại khôi phục như thường. Nhẹ cười nhẹ híp mắt nhìn chăm chú Đường Kiếm. Đường tiểu huynh đệ, đồ vật có thể ăn bậy. Lời nói tốt nhất vẫn là không nên nói lung tung. Có đôi khi nói nhầm nguy hiểm, xa so với ăn sai đồ vật càng làm cho người ta khó chịu. Ngươi nói không sai, nhưng ta cảm thấy ta không có nói sai. Đường Kiếm khóe miệng liệt lên vẻ tươi cười. Nhiếp Lãnh Tiêu trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên một trận nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Hắn hai mắt ngưng kết, đùng một tiếng trực tiếp lấy một cỗ không có gì sánh kịp đại lực hất ra Đường Kiếm cầm chặt lấy. Bàn tay của hắn, bước chân cấp tốc triệt thoái phía sau, bành một xuống mặt đất gạch men sứ đều tại hắn sau đạp bước chân hạ băng liệt. Một cỗ hung mãnh mãnh liệt ác phong nương theo kịch liệt vù vù âm thanh. Cơ hồ là sát cái mũi của hắn ở giữa hung hăng lướt qua. Đường Kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh điên cuồng xoay tròn tinh hồng cưa. Điện, tại từng đôi không thể tin ánh mắt kinh hãi bên trong. Đuổi sát Nhiếp Lãnh Tiêu lại lần nữa điên cuồng bổ chém tới. Hắn điên rồi, vậy mà tại chế thể sư hiệp sẽ động thủ. Cách đó không xa Dương Đào cùng Dư Hoa tất cả đều thần sắc hoảng hốt. Khu nghỉ ngơi cái khác một chút tân khách lúc này cũng là thần sắc chấn động ngạc nhiên. Ngươi là muốn chết? Nhiếp Lãnh Tiêu nhìn hầm hầm nắm lấy cưa điện phách chảm mà đến Đường Kiếm lệ quát một tiếng. Không khí đều tại hắn hét to hạ như gợn sóng điên cuồng chấn động. Giống như một trận sấm sét giữa trời quang cuồng lôi đột nhiên nổ vang. Một cỗ vô cùng cường hoành sinh mệnh lực khí tràng từ Nhiếp Lãnh Tiêu trên thân bộc phát. Tại Nhiếp Lãnh Tiêu bên cạnh đi theo hai người tất cả đều sắc mặt xám ngoét cấp tốc lui lại. Đường Kiếm chỉ cảm thấy tinh thần đều một trận kịch liệt hoảng hốt. Tại Nhiếp Lãnh Tiêu quát to một tiếng quyết tâm thần thất thủ. Cảm nhận được trước nay chưa từng có khủng bố áp lực. Thất khiếu đều ầm vang chảy máu. Nhưng mà hắn giờ khắc này cơ hồ là cắn chặt hàm răng. Trong tay cưa điện như cũ không để lại dư lực hung hăng đánh xuống. Muốn chết, Nhiếp Lãnh Tiêu ánh mắt nén giận, vừa định hành động, đột nhiên thân hình trì trệ. Mấy chục nói khói đen xúc tu chẳng biết lúc nào trống rỗng xuất hiện. Càng đem thân thể hoàn toàn quấn quanh buộc chặt tại nguyên chỗ. Càng có một đạo bạch sắc cực quang vù vù đột nhiên chạm mặt tới. Đều cút cho ta, Nhiếp Lãnh Tiêu lệ quát một tiếng. Bên hông dụng cụ đo lường quang hoa lấp lóe. Trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ mạnh mẽ vô song đấu khí quang hoa. Ê a, trói chặt lại nhiếp lãnh Tiêu Tiểu Mỹ đứng mũi chịu sào trong nháy mắt mất mạng. Mới xông lướt qua đi cắn xe hướng nhiếp lãnh Tiêu mắt xanh bạch trùng càng là tê kêu một tiếng. Hóa khí bốc hơi, oanh đường kiếm trong tay cưa điện hung hăng bổ vào nhiếp lãnh Tiêu trên thân. Lại chỉ cảm thấy một cỗ hung mãnh hừng hực sóng nhiệt đập vào mặt. Khoảnh khắc đem hai cánh tay của hắn thiêu đốt hóa khí. Ngay sau đó là toàn bộ thân hình đều bị thiêu. Căn phòng cách vách bên trong. Nhà nhà tử kêu lên một tiếng đau đớn. Một mực cố gắng duy trì vô sinh tín đồ thẻ bỗng nhiên gián đoạn. Vô số lít nha lít nhít từ trong hai mắt tiêu tán mà ra như sợi tơ trạng tín ngưỡng chi lực ầm vang. Sụp đổ, như một đoàn thẳng băng sợi tơ. Đột nhiên loạn thành một bầy tê dài. Tại sao có thể như vậy? Coi như ngủ thiếp đi coi như nằm mơ. Cũng sẽ có tư duy có ý thức. Vì cái gì ta vậy mà đều không cách nào bắt được tiểu tử này ý thức. Nha nha tử thần sắc lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, trong mộng cảnh đường kiếm, cũng là tại bị nhiếp lãnh Tiêu miểu sát trong chớp mắt ấy. Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, toàn thân cũng không khỏi tiết ra mồ hôi mịn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.